TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikazuki-san cùng tôi về Homaru nào, hôm qua cậu có dặn Yagen chút việc thì phải. Takemichi trầm ngâm không quá lâu nói. Vâng, chủ công đại nhân. Mikazuki cười ôn nhu, gật đầu đáp ứng. Mikazuki-san nếu muốn cứ việc gọi tôi Michi, tôi không ngại hay gì đâu. Takemichi ngượng nghịu, gãi mặt của mình lại có chút né tránh tầm mắt của Mikazuki hắn đi. Vâng, Michi, Saniwa đại nhân có chuyện lớn rồi. Takemichi vừa mở cửa nhà ra là toàn bộ gương mặt lại bị bao phủ bởi một nhúm lông của động vật, ngoài tiếng hét thảm thiết ra thì cậu không thể nhìn thấy gì hết. Monsuke, ta từng bảo là, đừng lấy lông rằn mặt ta rồi mà. Ha, Mikazuki một tay nhéo sau cổ con cáo kéo ra xa, một tay lại vòng ra sau lưng cậu dịu dàng vỗ vỗ cho dễ nhuận khí. Takemichi mặt mày đã đỏ lên do thiếu dưỡng khí, không ngừng hít ra thở vào sâu điều hòa lại phổi bên trong. Đúng là chết gì thì chết, chứ chết ngạt chỉ làm kéo dài khoảng thời gian là đau đớn nhất mà. Saniwa đại nhân, Monsuke thành thật xin lỗi, do chuyện này quá gấp gáp cho nên. Monsuke cũng biết lỗi của mình nên cúi đầu áy náy nhận lỗi với Takemichi. Là chuyện gì xảy ra Monsuke? Takemichi cắt ngang trước khi cái con cáo này có ý định dằn vặt tự bế làm chậm trễ chuyện lớn nó định thông báo. Đúng rồi Saniwa đại nhân, Yamato no Kami Dono, cậu ta phát điên thật rồi. Trong nháy mắt biểu tình trên gương mặt Takemichi trở nên âm trầm xuống, liếc mắt qua nhìn Mikazuki, hắn hiểu ý gật đầu sẵn sàng khởi hành trục thời không trở về Homaru. Takemichi đừng để bị thương có được không? Dù không biết người tên Yamato no Kami đó ra sao nhưng lại có thể gây nguy hiểm cho cậu mà Shinichiro lại không thể đi cùng, anh bất an trong lòng, níu kéo cậu lại dặn dò kỹ càng. Em biết rồi, anh Shinichiro-san xin hãy yên tâm, không nguy cấp nhất, em chắc sẽ không để mình bị thương. Takemichi âm thầm bổ sung câu sau trong lòng, ta đi thôi Mikazuki-san, Monsuke, thả tôi ra, tôi nhất định phải gờ yêu tạ ết chết tên nhân loại đó ahhh. Người thanh niên tóc đen gào thét ầm ĩ, con ngươi đỏ ao màu máu, một bộ dạng mất đi ý thức phát điên hoàn toàn, không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa, hận ý dâng trào nuốt chửng lấy linh hồn mình. Thế giới này tràn ngập khổ đau, Kusetsu thở dài, không hề cao hứng đứng một bên cùng Yagen và Suza sau khi trói Yamato no Kami thành gói bánh chưng kín mít không thoát ra được. Kasu anh đừng quá lo lắng, Monsuke đã đi tìm chủ nhân rồi. Nhất định là sẽ về sớm thôi. Midare đặt tay lên vai an ủi cái người thiếu niên tóc nâu đỏ đang đỏ hoe hai mắt buồn bã không thôi. Sao anh ta có thể không lo lắng cho người bạn tốt của mình được cơ chứ? Kasu Kiyomizu thấp thỏm trong lòng đứng ngồi không yên, lặng lẽ nhìn tình cảnh Yasusada như vậy cũng không chịu nổi cắn môi dưới mình đến sắp bật máu ra. Bất ngờ, một lòng bàn tay khá nhỏ nhưng lại ấm áp vuốt nhẹ từ trên xuống mái tóc anh làm anh tự động thả lỏng thân thể ra, kinh ngạc quay đầu nhìn sang thì đúng là người thiếu niên tóc vàng. Chủ nhân của anh, chủ nhân, nếu chủ nhân đã đến chắc chắn sẽ có cách cứu Yasusada. Tôi đến rồi đây mọi người. Takemichi ra hiệu cho mọi người bỏ qua chuyện chào hỏi qua một bên, bước từng bước đến trước mặt Yamato no Kami, hắn khuỵu người ngồi xuống, đánh giá sơ qua tình trạng mất lý trí này rồi rút ra kết luận và tính toán trong tâm trí. Yamato no Kami-san tuy ám đọa sâu nặng nhưng vẫn chưa phải là hết cách cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikazuki-san phiền ngài đánh ngất rồi mang theo anh ta về hiện thế giúp tôi, Kasu nếu muốn cứ việc đi cùng không sao. Mọi người ai làm việc nấy cứ yên tâm giao anh ta cho tôi là được. Tạm thời trước nhất là để anh ta thoát khỏi quá khứ đau khổ ngay tại cái Homaru này. Vâng, đại tướng tôi đã hiểu. Yagen cung kính đồng ý, thoáng trầm tư một lát lại nói tiếp. Nếu ngài cần thêm người trong việc kiềm giữ cậu ta xin ngài hãy nhớ đến tôi. Em cũng sẽ giúp chủ nhân. Midare xung phong tình nguyện. Em cũng ạ, Kokotai và Sayo đồng loạt gật đầu, nhìn chằm chằm vào Takemichi biểu hiện rằng mình rất mạnh, chủ nhân cứ việc sai bảo. Được rồi, mọi người đừng lo lắng quá nhé, tôi cùng bọn họ đi đây. Takemichi xoa đầu ba em bé đáng yêu của mình, mỉm cười cho họ an tâm rồi vẫy tay chào tạm biệt mới rời đi. Bóng dáng nhỏ bé nhưng vững chãi ấy lại một lần nữa khiến người cảm thấy yên tâm lạ thường, đây chính là hình dáng một vị chủ nhân mà họ mong muốn bản thân may mắn được gặp nhất. Thánh thần cho họ gặp được ngài có quá muộn màng, nhưng thà như vậy còn hơn là cả đời không bao giờ gặp gỡ. Alo mẹ đại nhân, cái suối nước nóng thanh lọc cơ thể không lo bị ám ở địa phủ mình có mở vào sáng mai không? Định trụng nấu đứa nào sao? Là Yamato no Kami Yasusada được không ạ? Vẫn ổn ạ, vâng, con hiểu rồi, tạm biệt mẹ đại nhân. Takemichi thản nhiên nói chuyện điện thoại. Lời nói từ đầu cho đến lúc tắt đều khiến Kasu mặt mày hết chuyển sang trắng tới xanh lè xanh lét. Mikazuki thì lại có chút muốn cười nhưng ngại Kasu u oán mới kiềm chế đến run rẩy toàn thân. Chủ nhân, ngài sẽ không định làm. Cái kia thật đi, yên tâm đi Kasu, tôi nhất định sẽ cứu được Yamato no Kami-kun nha. Mặc cho Kasu kéo kéo khóe miệng cam chịu, ngậm đắng nuốt cay vào lòng. Takemichi vẫn vỗ vai chắc nịch làm một phần nào đó trong Kasu, anh thật sự cảm thấy yên tâm. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ là gió thổi xào xòa qua các tán lá cây, mây đen che khuất không tìm thấy được bất kỳ ánh sáng nào cứu rỗi. Cũng giống như thâm tâm của ai đó, trong một căn phòng xa xỉ, ánh đèn dầu màu vàng lộ rõ thân ảnh hai người, một quỳ gối không cam tâm tình nguyện phục tùng giữa hai chân một kẻ ở bề trên. Yamato no Kami, mày nên ngoan ngoãn, làm, tốt hơn đi chứ, chỉ là đám sắt vụn lại dám không tuân lời chủ nhân của mình. Mẹ nó, đám nhãi danh Tanto thật sự yếu ớt như sên, đánh có vài ba cái là gãy kiếm hết rồi. Nuôi trong cái Homaru này cũng chỉ tốn tiền sửa chữa chứ làm được trò trống gì. Đúng rồi, Yamato no Kami, Kasu Kiyomizu cũng khá dễ thương mà nhỉ. Ây ây, đừng trừng mắt tao cái thằng kiếm nát này. Nếu đã không muốn tao đụng đến Kasu vậy thì mày, lá râu, tốt hơn xem nào, có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại. Hà đúng rồi, như vậy đấy. Á, đột ngột từ đâu xuất hiện một thanh đao kiếm xuyên ngang qua lòng ngực gã ta, đau đớn la hét khàn cả giọng thảm thiết như bị heo chọc tiết vang cả Homaru, gã quay đầu biết được là kẻ to gan đó là Mikazuki Munechika, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Mikazuki đến cả mày cũng, tụi bây phản hết rồi phải không? Tao là chủ nhân của tụi mày đấy, người đâu hết cả rồi? Mau bắt tên Mikazuki quăng vào đao giải trì cho nó chết quách mau cho tao. Ha ha, Saniwa đại nhân. Ngươi còn nghĩ mình là vua chúa cần được thờ phụng hay sao? Dã tâm thống trị đao kiếm quá mức tàn bạo của ngươi đã đến hồi kết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi các cô nhưng thật sự là tôi đã quá bận không có thời gian ra chép trong một thời gian qua. Từ giờ tôi sẽ cố gắng tranh thủ hơn nữa để ra chép vì các cô nhé. GT, cách chương.